khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 7, giải pháp của nhóm G20. Tôi nói đơn giản thế này: có thể có mâu thuẫn giữa các lợi ích của giới tài chính và các lợi ích của giới chính trị. Chúng ta không thể liên tục giải thích các cử tri và công dân của đất nước mình rằng người đóng thuế phải gánh chịu phí tổn từ một số rủi ro nhất định, trong khi họ sẽ không phải là những người hưởng lợi từ việc chấp nhận các rủi ro đó. Angela Merkel, Thủ tướng Đức, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 11 năm 2010. Nhóm 20 nền kinh tế lớn, thường được gọi tắt là nhóm G20, là một tổ chức đặc biệt và đầy quyền lực được thành lập nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu khi chưa có một chính phủ toàn cầu thực sự. Cái tên G20 ngụ ý có 20 thành viên trong nhóm. Đây là sự kết hợp giữa 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhóm G7, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Italia, Nhật Bản, và một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh, mới nổi, chẳng hạn như Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico, Ấn Độ, Indonesia. Các thành viên khác được mời tham gia vì họ có tài nguyên thiên nhiên hoặc vì lý do địa chính trị hơn là sự năng động của nền kinh tế, ví dụ như Nga và Ả Rập Saudi. Một số thành viên khác nữa lại được mời gia nhập nhóm G20 để tạo đối trọng, cân bằng về địa lý, bao gồm Australia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina. Liên minh châu Âu, mặc dù không phải là một quốc gia, cũng được mời tham nhập để bổ sung thêm các nhóm, bởi vì Ngân hàng Trung ương của Liên minh là tổ chức phát hành một trong những loại tiền tệ được dự trữ trên toàn cầu. Một số nền kinh tế nặng ký khác, chẳng hạn như Tây Ban Nha, Hà Lan và Na Uy, đã chính thức rời bỏ G20. Nhưng các quốc gia này đôi khi vẫn được mời đến họp bởi vì họ vẫn đóng vai trò quan trọng về nền kinh tế. Có lẽ tên gọi G20 và các thân hữu sẽ là thích hợp hơn. Nhóm G20 vận hành theo nhiều cấp độ. Hàng năm, nhóm này tổ chức nhiều phiên họp để các vị bộ trưởng tài chính và lãnh đạo các ngân hàng trung ương cùng thảo luận về các vấn đề kỹ thuật, cố gắng đạt được sự đồng thuận trong một số mục tiêu nhất định và cách triển khai. Tuy nhiên, các phiên họp quan trọng nhất là các hội nghị thượng đỉnh dành cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Theo đó, những vị tổng thống, thủ tướng và quốc vương định kỳ họp tại các hội thảo và thảo luận về các vấn đề trên toàn cầu, chú trọng đến cấu trúc của hệ thống tiền tệ quốc tế và yêu cầu hạn chế các cuộc chiến tranh tiền tệ. Cũng tại các hội nghị thượng đỉnh như thế này, trong khuôn khổ hội họp chính thức và trao đổi hành lang không chính thức, các nhà lãnh đạo cũng thương lượng để hình thành nên hệ thống tài chính toàn cầu. Ngồi xen kẽ giữa các nguyên thủ quốc gia trong phiên họp là những quan chức nhà nước giúp việc cho họ. Đó là nhóm các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính quốc tế, đóng vai trò trợ thủ cho các nhà lãnh đạo với việc chuẩn bị chương trình nghị sự, cung cấp những kết quả nghiên cứu và giải thích rõ những nội dung còn tối nghĩa khi các nhà lãnh đạo trao đổi với nhau. Mọi quan điểm về giải pháp dành cho các cuộc chiến tranh tiền tệ đều coi định hướng của G20 như một yếu tố then chốt. Sự tham gia của Trung Quốc vào nhóm G20 là hoàn toàn phù hợp. Trung Quốc thường không chịu thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán song phương. Họ coi các yêu cầu nhượng bộ là sự bắt nạt và họ sẽ mất mặt nếu chấp nhận các yêu cầu đó. Điều này không là vấn đề lớn trong nhóm G20. Tại đây có nhiều chương trình hành động khác nhau được triển khai cùng lúc. Các thành viên nhỏ vẫn có cơ hội được cả nhóm lắng nghe, và vì họ không thể tự mình tác động đến tất cả các thị trường. Hoa Kỳ được thuận lợi vì có nhiều đồng minh trong phòng họp và không mang tiếng là đơn phương hành động. Rõ ràng G20 tạo thuận lợi cho tất cả các bên tham gia. Tổng thống Hoa Kỳ George Bush, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chính là hai tác nhân chủ chốt để thay đổi G20. Từ hội nghị các bộ trưởng tài chính, bắt đầu từ năm 1999, trở thành hội nghị của các nhà lãnh đạo quốc gia từ năm 2008 trở về sau. Ngay sau vụ sụp đổ của Lehman Brothers và EIG hồi tháng 9 năm 2008, Mọi quan tâm chú ý đều đổ dồn về phiên họp G20 giữa các bộ trưởng tài chính trong tháng 11. Cơn hoảng loạn năm 2008 là một trong các thảm họa tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử và không thể phủ nhận vai trò của Trung Quốc như một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới và có tiềm năng giải cứu vốn. Vào thời điểm này, nhóm G7 đang dẫn dắt diễn đàn điều phối kinh tế, nhưng Trung Quốc không phải thành viên G7. Thực ra, Sarkozy và Bush đã đóng lại phim Hàm Cá Mập trong đoạn một nhân vật diễn viên Roy Trader thủ vai nói với một người khác, Robert Shaw, thủ vai, sau khi lần đầu tiên nhìn thấy con cá mập: "Chúng ta cần một chiếc thuyền lớn hơn." G20 là chiếc thuyền lớn hơn G7, xét về góc độ chính trị và tài chính. Tháng 11 năm 2008, Tổng thống Bush triệu tập hội nghị thượng đỉnh G20 thảo luận về các thị trường tài chính và nền kinh tế thế giới. Hội nghị này có sự tham gia đầy đủ của các nguyên thủ quốc gia thành viên, các tổng thống, thủ tướng hoặc quốc vương. Ngay lập tức, nhóm G20 được chuyển đổi từ góc độ kỹ thuật giữa các bộ trưởng tài chính để trở thành tập hợp các nhà lãnh đạo có quyền lực nhất thế giới. Khác hẳn với nhiều hội nghị thượng đỉnh khu vực khác, hội nghị này quy tụ được đại diện của mọi vùng miền trên trái đất và cũng khác với phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Các thành viên đều vào phòng họp cùng lúc. Sau khi xem xét đến tính khẩn cấp trong cơn khủng hoảng tài chính và chương trình nghị sự đầy tham vọng mà nhóm G20 đã xây dựng hồi tháng 11 năm 2008, hội nghị thượng đỉnh dành cho các nhà lãnh đạo được tiếp diễn với 4 phiên họp nữa trong giai đoạn 2009-2010 sang năm 2011. Các lãnh đạo trong nhóm G20 đã quyết định chỉ họp một phiên duy nhất tại Cannes, Pháp trong tháng 11. Mức độ gắn kết trong các hội nghị thượng đỉnh nói trên là cao nhất nếu so sánh các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu khác, và dường như sự gắn kết này vẫn chưa giảm đi. Cách thức vận hành của nhóm G20 hoàn toàn phù hợp với phương pháp làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ Timothy Geithner, điều mà ông gọi là quyền triệu tập. Tác giả David Prokop đã làm sáng tỏ khái niệm này thông qua nội dung phỏng vấn dành cho Geithner được trình bày trong quyển sách Super Class, tạm dịch là siêu đẳng cấp, viết về các tập quán của giới tinh hoa quyền lực toàn cầu. Năm 2006, khi còn đang giữ chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, Geithner đã nói với Roscoe: "Nơi đây, chúng tôi có một thứ quyền lực gọi là quyền triệu tập. Nó không liên quan gì với những quyền lực được trao cho tổ chức này, Fresh New York. Tôi nghĩ rằng tiền đề cho các lập luận theo sau là bạn phải có một quy trình liên lạc và mang tính cộng tác. Điều này không có nghĩa là bao hàm tất cả mọi thứ, mà chỉ cần đạt một số lượng tới hạn của các thành viên phù hợp, ta sẽ có một thế giới gắn kết bền chặt hơn. Nếu bạn chỉ tập trung vào một số lượng hạn chế với 10 hoặc 20 định chế lớn, nhưng các định chế này có tầm bao phủ toàn cầu, thì bạn có thể làm được rất nhiều." Khái niệm quyền triệu tập của Geithner cho rằng, trong cơn khủng hoảng, người ta có thể triệu tập một đại hội với sự tham gia của các thành viên phù hợp, từ đó có thể xác định được vấn đề phát sinh. Các thành viên này sẽ thống nhất một chương trình làm việc, phân bổ các nhiệm vụ, sử dụng nhân lực và nhóm họp lại sau một khoảng thời gian thích hợp, có thể là một ngày hoặc một tháng, tùy mức độ khẩn cấp của tình hình. Tiến độ thực hiện sẽ được báo cáo lại và sau đó các mục tiêu mới sẽ được đề ra, không cần đến các bộ máy quan liêu hoặc khâu quản trị cứng nhắc sẵn có. Geithner đã học hỏi được nhiều qua quy trình này khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 trở nên sâu sắc. Ông đã hiểu ra một lần nữa sau khi quy trình này được ứng dụng thành công trong cuộc giải cứu công ty quản lý vốn dài hạn trong năm 1998. Trong cuộc khủng hoảng đó, các nhà lãnh đạo của 14 gia đình, tức là những ngân hàng chính trong thời điểm đó, đã ngồi lại cùng nhau để bàn bạc, khi chưa có một khuôn mẫu chung nào cả, ngoại trừ các kiến thức về cơn khủng hoảng năm 1907 và trong vòng 72 giờ làm việc đã thống nhất được một gói giải cứu bằng tiền mặt trị giá 3,6 tỷ nhằm khống chế cho các thị trường vốn sụp đổ. Năm 2008, khi làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tại New York, Gaynor lại vận dụng quyền triệu tập khi chính phủ Mỹ triển khai những giải pháp đối với sự thất bại của Bear Stearns, Pranisma, Fresdimac từ tháng 3 tới tháng 7 năm 2008. Khi cơn khủng hoảng năm 2008 đạt tới đỉnh cao trong tháng 9, các định chế then chốt đã vận dụng quyền triệu tập một cách hiệu quả. Cuộc họp của các nhà lãnh đạo G20 lần đầu tiên hồi tháng 11 năm 2008 có thể được hiểu là một dạng thức của quyền triệu tập theo khái niệm của Gaynor, nhưng với quy mô lớn mạnh hơn nhiều. Hoa Kỳ đã chọn lựa để đưa ra gợi ý về tầm nhìn của nhóm G20, một sự thương lượng lớn trên quy mô toàn cầu, điều mà Gaynor đã từng đặt ra với cái tên là tái lập cân bằng. Để hiểu được sự tái lập cân bằng và tại sao điều này lại có ý nghĩa then chốt đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, chúng ta không thể bỏ qua các bộ phận cấu thành nên tổng sản phẩm quốc nội GDP. GDP Hoa Kỳ đã tăng trưởng lên khoảng 14,9 nghìn tỷ đô la Mỹ vào đầu năm 2011, trong đó tiêu dùng chiếm 71%, đầu tư chiếm 12% và chi tiêu công là 20%, xuất khẩu ròng 3%. Giá trị này cao hơn thành quả của nền kinh tế Mỹ trước giai đoạn suy thoái năm 2007. Nhưng tăng trưởng như thế này là chưa đủ nhanh để giảm đáng kể số lượng người thất nghiệp vốn đã rất cao từ đầu năm 2009. Liệu pháp truyền thông cho một nền kinh tế suy yếu của Hoa Kỳ vẫn là người tiêu dùng. Chi tiêu của chính phủ và đầu tư có thể đóng vai trò nhất định, nhưng người tiêu dùng Hoa Kỳ luôn luôn là yếu tố then chốt để phục hồi nền kinh tế khi tiêu dùng chiếm 70% GDP hoặc hơn nữa. Sự kết hợp giữa các mức lãi suất thấp, điều kiện cho vay dễ dàng, các hiệu ứng từ một thị trường chứng khoán đang đi lên và vay nợ thông qua thẻ tín dụng trong quá khứ đã từng đủ mạnh để giúp người tiêu dùng không còn lo sợ nữa, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển trở lại. Nhưng ngày nay thì kịch bản trên đã hết tác dụng. Người tiêu dùng đã vay mượn quá mức và phải gánh chịu sức ép lớn. Phần giá trị căn nhà thuộc về chủ nhà đã bốc hơi. Thực ra rất nhiều người Mỹ đã vay mượn số tiền nhiều hơn so với giá trị thực của căn nhà thế chấp. Họ phải chịu sức ép khi tỷ lệ thất nghiệp cao, sắp tới lúc nghỉ hưu và học phí cho con cái. Và dường như, người tiêu dùng còn phải chịu đựng tình cảnh này trong nhiều năm nữa. Trên lý thuyết, thì hoạt động đầu tư có thể được mở rộng, nhưng đầu tư vào các nhà máy và trang thiết bị sẽ trở nên vô nghĩa nếu người tiêu dùng không mua các hàng hóa dịch vụ được tạo ra từ đó. Ngoài ra, các mức thuế cao đánh vào doanh nghiệp Hoa Kỳ khiến nhiều công ty cứ để phần thu nhập ở nước ngoài mà không chuyển về nước. Phần lớn các hoạt động đầu tư mới của họ cũng diễn ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ mà không đóng góp cho GDP. Đầu tư vẫn im lìm và sẽ không thay đổi chừng nào người tiêu dùng vẫn ngủ đông. Khi người tiêu dùng án binh bất động và hoạt động đầu tư suy yếu, những người theo trường phái Keynes trong chính quyền của Bush và Obama đã quay sang sử dụng chi tiêu công để kích thích kinh tế. Tuy nhiên, sau khi cả bốn chương trình kích thích kinh tế từ năm 2008 đến năm 2010 đều không tạo được mạng lưới công ăn việc làm, thì người ta bắt đầu thay đổi quan điểm về chi tiêu công. Sự thay đổi này được khuấy động bởi phong trào tiệt trà, những mối đe dọa khi Hoa Kỳ bị các tổ chức đánh giá mức độ tin cậy thấp hơn và làn sóng chiến thắng của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2010. Rõ ràng là người dân Mỹ muốn ai đó đóng hầu bao của chú Sam lại. Chúng ta hiện chưa biết được sự cắt giảm chi tiêu này sẽ đến mức độ nào, nhưng rõ ràng là phương pháp tăng chi tiêu công đã bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự. Vậy là với phép loại suy, chính quyền Obama có thể nhìn thấy rằng khi tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu công đều không hiệu quả, thì cách duy nhất để phát triển kinh tế là xuất khẩu rộng, chứ không còn gì khác. Trong diễn văn hàng năm trước Quốc hội Mỹ, ngày 27 tháng 1 năm 2010, Tổng thống Obama trình bày sáng kiến quốc gia về xuất khẩu, dự kiến tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu của Hoa Kỳ trong 5 năm. Đạt được thành quả này sẽ tạo nên các tác động sâu sắc. Giá trị xuất khẩu tăng gấp đôi có thể góp thêm 1,3% cho GDP Hoa Kỳ. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm sẽ là 2,6% lên 3,9% hoặc cao hơn, có thể đủ để chặn đứng nạn thất nghiệp. Xuất khẩu tăng gấp đôi là một mục tiêu xứng đáng đặt ra nếu khả thi. Nhưng liệu có khả thi hay không? Nếu khả thi, thì đâu là cái giá phải trả dành cho những đối tác thương mại của chúng ta và sự phát triển cân bằng trên toàn cầu sẽ như thế nào? Xét từ quan điểm này, thì chính sách kinh tế của Hoa Kỳ đã hấp tấp sa vào các cuộc chiến tranh tiền tệ. Phương pháp cổ truyền nhất mà nhanh nhất để gia tăng xuất khẩu luôn luôn là giảm giá đồng nội tệ. Đúng như những gì mà Montagu Norman đã thực hiện tại nước Anh năm 1931 và Richard Nixon đã làm tại Hoa Kỳ năm 1971. Nước Mỹ và thế giới đã từng trải nghiệm điều này và những hệ lụy toàn cầu thật thê thảm. Một lần nữa, đồng đô la rẻ lại là chính sách được ưu tiên áp dụng và một lần nữa thế giới lại chứng kiến một thảm họa được báo trước. Cấu thành GDP của Trung Quốc phần nào có thể được coi là hình ảnh tượng trưng của GDP Hoa Kỳ. Tiêu dùng của Trung Quốc chỉ đóng góp 38% trong nền kinh tế chứ không cao chót vót như là 70% của Hoa Kỳ. Ngược lại, xuất khẩu ròng thực sự giúp tăng thêm 3,6% cho GDP Trung Quốc, chứ không phải là giảm bớt 3% như trong nền kinh tế của Mỹ. Sự phát triển của Trung Quốc phần nhiều dựa vào đầu tư và tổng đầu tư chiếm 48% GDP, chứ không chỉ là 12% như Hoa Kỳ. Với sự tương phản như trên, một động thái tái lập cân bằng dường như sẽ thích hợp. Nếu Trung Quốc tăng tiêu dùng, phần nào bằng cách mua các hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ, bao gồm phần mềm, trò chơi điện tử và các sản phẩm điện ảnh Hollywood, thì cả hai quốc gia đều có thể phát triển, chỉ cần thay đổi tiêu dùng và xuất khẩu. Trung Quốc có thể tăng tiêu dùng và giảm xuất khẩu ròng, trong khi Hoa Kỳ làm điều ngược lại. Những hàng hóa dịch vụ mới được xuất khẩu sang Trung Quốc có thể tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Điều này không thể được thực hiện chỉ bằng các biện pháp tỷ giá. Tuy nhiên, Keynes lặp đi lặp lại rằng việc tái định giá đồng nhân dân tệ lên mức cao hơn là phần quan trọng trong toàn bộ chính sách. Một lý do giải thích việc Trung Quốc không gia tăng tiêu dùng là mạng lưới an sinh xã hội của họ còn yếu. Vậy nên mỗi cá nhân đều tăng cường tiết kiệm để tự lo cho bản thân khi về hưu vào lúc đau ốm. Một yếu tố khác cản trở tiêu dùng của Trung Quốc là nét văn hóa khổng giáo hàng ngàn năm của người Hoa. Họ ghét phô trương sự giàu có. Nhưng các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ đã không kìm kiếm một cuộc cách mạng văn hóa ngã theo hướng tiêu dùng, thay cho quan niệm giản tiện vẫn là đủ. Tiêu dùng Trung Quốc chỉ cần tăng thêm vài phần trăm, tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ cũng đủ để Hoa Kỳ khởi động quá trình tự hồi phục. Đây là một dạng tái lập cân bằng kỳ lạ. Việc Trung Quốc gia tăng tiêu dùng và Hoa Kỳ tăng giá trị xuất khẩu ròng sẽ diễn ra với phí tổn hoàn toàn dành cho Trung Quốc. Trung Quốc sẽ phải điều chỉnh mọi thứ, trong đó có đồng nội tệ, mạng lưới an sinh xã hội của họ và thay đổi luôn cả văn hóa khổng giáo đã tồn tại 2.500 năm. Trong khi Hoa Kỳ không phải làm gì cả và thu lợi ích từ sự phát triển xuất khẩu ròng sang một thị trường đang tăng trưởng nhanh là Trung Quốc. Một chọn lựa quá êm cho nước Mỹ, không đòi hỏi có nỗ lực vật chất nào mà vẫn cải thiện được một môi trường kinh doanh bằng cách giảm thuế cho các doanh nghiệp và bãi bỏ bớt các quy định, lượng cung tiền phù hợp hoặc khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. Một số thứ Hoa Kỳ muốn đạt được cũng có thể là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, Nhưng thế giới không thể nhận định rằng Trung Quốc bị ăn hiếp bởi một kế hoạch chỉ tạo thuận lợi cho Hoa Kỳ. Theo lối nói của nhóm G20, tái lập cân bằng đã trở thành quy tắc hành xử khi thực thi những ý muốn của Hoa Kỳ. Những người am hiểu tài chính quốc tế không cần phải đợi đến khi có bài diễn văn tháng 1 năm 2010 của Tổng thống trước Quốc hội Mỹ thì mới biết Hoa Kỳ sẽ đi tới đâu với kế hoạch tái lập cân bằng. Ý tưởng về việc gia tăng xuất khẩu của Hoa Kỳ và liên quan theo đó là việc tái định giá đồng nhân dân tệ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong tháng 9 năm 2009. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Pittsburgh, hai hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tổ chức tại Washington và London đều dành cho việc tìm kiếm các giải pháp đối với cơn khủng hoảng năm 2008 và yêu cầu tạo ra lượng thanh khoản mới thông qua IMF. Các hội nghị này cũng quan tâm nhiều đến các kế hoạch kiềm chế các ngân hàng và cấu trúc chi trả lương thưởng dựa trên lòng tham của các ngân hàng đó. Số tiền lương thưởng quá lố dành cho những khoản lợi nhuận thu được trong ngắn hạn đã tàn phá hàng nghìn tỷ đô la của sự thịnh vượng toàn cầu trong dài hạn. Thông qua hội nghị thượng đỉnh Pittsburgh năm 2009, các nhà lãnh đạo cảm thấy rằng trong khi tình hình vẫn còn mong manh, nhưng sự ổn định đã quay trở lại, đủ để họ có thể tạm gác lại các mối lo về cơn khủng hoảng và bắt đầu tư duy về cách thức để giúp cho nền kinh tế toàn cầu tiến bước. Pittsburgh có thể là hội nghị thượng đỉnh G20 sau cùng trước khi Tổng thống Mỹ có bài diễn văn trước Quốc hội năm 2010. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục đồng thuận kế hoạch tái lập cân bằng dựa vào xuất khẩu, thì đây là lúc họ thực thi. Hội nghị thượng đỉnh của các nước lãnh đạo G20 tại Pittsburgh đã xây dựng nên một kế hoạch đột phá nhằm tái lập cân bằng trong phát triển. Đây là điều mà Gaynor mong muốn. Kế hoạch này nằm trong một tuyên bố chính thức của các nhà lãnh đạo về một khung mẫu về phát triển mạnh, bền vững và cân bằng. Hiện vẫn chưa rõ sự tái lập cân bằng này có thể đạt được như thế nào. Giống như tất cả các tuyên bố mang tính kỹ thuật của những tổ chức đa phương lớn, văn bản này dùng ngôn ngữ của giới tinh hoa toàn cầu chứ không phải là câu cú chân phương thông dụng. Tuy nhiên trong phần 20 của khung mẫu có đoạn: phản ứng chung của tất cả chúng ta đối với cuộc khủng hoảng đã nêu bật lên nhu cầu phải có một quỹ tiền tệ quốc tế phù hợp hơn và hiệu quả hơn. Quỹ này phải đóng vai trò then chốt trong việc ổn định nền tài chính toàn cầu và tái lập cân bằng cho sự phát triển. Các thành viên tham gia hội nghị hẳn tin chắc rằng tái lập cân bằng có nghĩa là gia tăng tiêu dùng của Trung Quốc và gia tăng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Hiện nay nhóm G20 đại diện cho IMF để hành động như một dạng cảnh sát theo dõi quá trình thực thi của các thành viên xem có đúng như những gì họ cam kết hay không. Vậy là sau đó 2 tháng, quỹ quốc tế được gọi là Pittsburgh nhằm hỗ trợ sáng kiến quốc gia về xuất khẩu của Tổng thống Obama. Việc nhóm G20 sử dụng IMF như một văn phòng hành chính, một ban nghiên cứu, một phòng thống kê và một trọng tài về chính sách mà nhóm vừa thuê ngoài là phù hợp với cả hai tổ chức. Nó cho phép nhóm G20 tiếp cận được đội ngũ chuyên gia đông đảo của IMF mà không cần phải tạo dựng và phát triển đội ngũ cho riêng mình. Đối với IMF, việc được thuê làm việc có thể được coi là sự ân xá. Mãi đến năm 2006, thì nhiều chuyên gia tiền tệ quốc tế mới đặt câu hỏi nghiêm túc về mục đích và sự tồn tại tiếp theo của IMF. Trong thập niên 1950 và 1960, IMF từng cung cấp tín dụng tạm thời cho các quốc gia đang gặp khó khăn về cán cân thanh toán tạm thời, để họ duy trì các tỷ giá nội tệ neo chặt với đồng đô la. Trong thập niên 1980 và 1990, tổ chức này đã hỗ trợ nhiều nền kinh tế đang phát triển khi họ phải chịu đựng các khủng hoảng tỷ giá bằng cách tài trợ kèm theo các điều kiện khắc nghiệt được thiết kế nên nhằm bảo vệ cho các ngân hàng và trái chủ của nước ngoài. Nhưng khi vàng bị loại ra ngoài hệ thống, các tỷ giá được thả nổi ngày càng nhiều hơn và các nước đang phát triển ngày càng tích tụ được thặng dư thương mại nhiều hơn, thì lúc đó IMF không nhận nhiệm vụ rõ ràng trong thập kỷ 21. Bất chợt, nhóm G20 mang lại sinh khí mới cho IMF khi định vị tổ chức này như một dạng ngân hàng của nhóm hoặc là nguyên bản cho một ngân hàng trung ương toàn cầu. Ngoài lãnh đạo đầy tham vọng của IMF, Dominique Strauss-Kahn, khi đó không thể có gì khi ông ta nhiệt tình bắt đầu công việc của một trọng tài toàn cầu, thổi còi theo bất cứ những chỉ dẫn nào của nhóm G20. Bất chấp sự khởi đầu xôm tù cho công cuộc tái lập cân bằng toàn cầu và bất chấp sự ủng hộ cá nhân của Tổng thống Obama, hai hội nghị thượng đỉnh G20 trong năm 2010 đã không mang lại chuyển biến đáng kể nào trong việc thúc đẩy các thành viên thực thi những mục tiêu mà họ đã cam kết từ hội nghị thượng đỉnh Pittsburgh. IMF đã tiến hành tái đánh giá các thực hành của các quốc gia liên quan dưới cái gọi là thẩm định song phương và vẫn trung thành với khung mẫu đã nêu trong thông báo của G20. Nhưng các mục tiêu đầy tham vọng về việc tái lập cân bằng vẫn bị phớt lờ, nhất là từ phía Trung Quốc. Gainer đã thẳng thắn phê phán Trung Quốc vì quốc gia này không cho phép việc tái định giá đồng nhân dân tệ tại một mức giá cao hơn. Khi tờ Phố Wall Journal phỏng vấn hồi tháng 9 năm 2010 và đặt câu hỏi rằng các động thái của Trung Quốc về việc tái định giá đã là đủ hay chưa? Ông trả lời, tất nhiên là chưa đủ, họ đã làm rất, rất ít. Xuất khẩu của Hoa Kỳ có tăng trưởng trong năm 2010, nhưng nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này là sự phát triển tại các thị trường mới nổi và nhu cầu đối với sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, chứ không phải là những thay đổi trong tỷ giá hối đoái. Trung Quốc đã để cho giá nhân dân tệ nhích cao hơn một chút, chủ yếu nhằm giảm nhẹ sự quy kết là một kẻ thao túng tiền tệ từ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và theo đó có thể khiến cho Quốc hội Mỹ trừng phạt thương mại. Nhưng sự tăng giá tiền tệ này chưa thể đáp ứng các yêu cầu của Gainer. Thậm chí một hội nghị thượng đỉnh song phương được tổ chức trong tháng 1 năm 2011 giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Obama được gọi là hội nghị G2. Cũng chẳng mang lại kết quả gì so với những lời nhận định thân ái giữa đôi bên và mấy tấm ảnh chụp họ đang tươi cười. Có vẻ như nếu Hoa Kỳ muốn giảm giá đồng đô la thì Hoa Kỳ phải tự mình hành động. Việc thế giới cứ trông cậy vào nhóm G20 cho đến lúc này vẫn tỏ ra vô vọng. Tuy nhiên tới tháng 6 năm 2011, Hoa Kỳ trỗi dậy như một người chiến thắng trong cuộc chiến tranh tiền tệ. Giống như những kẻ chiến thắng trong các cuộc chiến tranh từng diễn ra trong lịch sử, Hoa Kỳ lần này cũng sở hữu được một thứ vũ khí bí mật, vũ khí tài chính mang cái tên khá sượng là nới lỏng định lượng. Còn về căn bản, đó là sự gia tăng lượng cung tiền để thổi phồng giá cả của các loại tài sản. Giống như thời 1971, Hoa Kỳ lần này đã tự mình làm suy yếu đồng đô la thông qua lạm phát. QE, tức nới lỏng định lượng, là một quả bom chính sách được ném xuống nền kinh tế toàn cầu trong năm 2009 và tiếp theo sau là quả bom QE2 cũng được ném vào cuối năm 2010. Chúng tác động nhanh và đáng kể tới hệ thống tiền tệ thế giới khi sử dụng biện pháp nới lỏng định lượng để chuyển lạm phát sang nước ngoài. Hoa Kỳ đã cùng lúc làm gia tăng cấu trúc chi phí của hầu hết các quốc gia xuất khẩu mạnh và các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh trên thế giới. Dạng thức đơn giản nhất của việc nới lỏng định lượng là in tiền để tạo ra tiền từ không khí. Cục Dự trữ Liên bang mua lại các chứng khoán nợ của Bộ Ngân khố từ một nhóm các ngân hàng được chọn lọc gọi là trung gian sơ cấp. Nhóm các trung gian sơ cấp này lại có các khách hàng căn bản trên toàn cầu, bao gồm các quỹ đầu tư quốc gia, viết tắt là SWF, các ngân hàng trung ương, các quỹ hưu trí, các định chế đầu tư và cả những cá nhân giàu có, tạm gọi là các đại gia. Nhóm trung gian nội trên đóng vai trò cầu nối giữa Fed và không gian thị trường thông qua việc chào bán đấu giá các khoản nợ mới của Bộ Ngân khố và tạo ra thị trường cho các khoản nợ đã có. Khi muốn giảm lượng cung tiền, Fed bán các loại chứng khoán cho các trung gian sơ cấp. Chứng khoán vào tay nhóm trung gian này và tiền trả cho Fed đơn giản sẽ là biến mất. Ngược lại, khi Fed muốn tăng lượng cung tiền, nó đi mua những chứng khoán từ nhóm trung gian, thu về các chứng khoán và trả cho các trung gian bằng lượng tiền mới in. Tiền này vào tài khoản ngân hàng của các trung gian. Nơi đó, nó có thể hỗ trợ việc tăng lượng cung tiền bởi hệ thống ngân hàng. Việc mua vào và bán ra chứng khoán giữa Fed và trung gian sơ cấp là hình thái chính yếu của các nghiệp vụ thị trường mở. Mục đích thường thấy của các nghiệp vụ thị trường mở là kiểm soát các lãi suất ngắn hạn. Điều mà Fed thường thực hiện theo cách điển hình là mua vào hoặc bán ra các chứng khoán ngắn hạn nhất của bộ ngân khố. Chẳng hạn như các trái phiếu đáo hạn trong vòng 30 ngày. Nhưng chuyện gì xảy ra khi các mức lãi suất ngắn hạn đã về mức zero và Fed vẫn muốn nới lỏng tiền tệ hơn nữa? Thay vì mua vào các chứng khoán nợ ngắn hạn, Fed có thể mua các trái phiếu trung hạn của bộ ngân khố, đáo hạn sau 5, 7 hoặc 10 năm. Cụ thể, trái phiếu 10 năm được dùng làm chuẩn để định giá tài sản thế chấp và các khoản nợ. Khi mua vào các khoản nợ trung gian, Fed có thể đưa ra các mức lãi suất thấp hơn dành cho các cá nhân đi mua nhà và những doanh nghiệp đi vay, nhằm hy vọng kích thích được nền kinh tế. Ít nhất thì đây cũng là một lý thuyết quen thuộc. Tuy nhiên, trong một thế giới được toàn cầu hóa, các loại tỷ giá giống như hệ thống cầu trượt nước và chúng chuyển động rất nhanh. Chương trình nới lỏng định lượng của Fed không những tác động tới các điều kiện tài chính tại Hoa Kỳ mà còn có ảnh hưởng tại Trung Quốc. Nó là một vũ khí hoàn hảo trong cuộc chiến tranh tiền tệ và Fed biết rõ. Nới lỏng định lượng có tác dụng bởi vì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã neo chặt tỷ giá nhân dân tệ đô la Mỹ. Khi Fed in thêm tiền thông qua chương trình nới lỏng định lượng, phần lớn lượng tiền này tìm đường sang Trung Quốc dưới hình thức thặng dư thương mại hoặc các dòng tiền nóng, đi tìm mức lợi nhuận cao hơn so với mức có thể có tại nội địa Hoa Kỳ. Một khi đồng đô la vào đến Trung Quốc, chúng được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương thu vào và đổi lại là đồng nhân dân tệ mới được in. Fed in thêm bao nhiêu tiền, Trung Quốc cũng phải in thêm số lượng tiền tương ứng để duy trì được tỷ giá. Chính sách neo tỷ giá của Trung Quốc được dựa trên một niềm tin sai lầm và niềm hy vọng hão huyền rằng Fed sẽ không lạm dụng quyền in tiền đó. Bây giờ thì Fed đang in tiền với cường độ cao. Có một sự khác biệt quan trọng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hoa Kỳ là nền kinh tế phát triển tốc độ chậm và rất ít có khả năng lạm phát trong ngắn hạn. Còn Trung Quốc lại là nền kinh tế bùng nổ và đã phục hồi ngoạn mục sau cơn hoảng loạn năm 2008. Trung Quốc ít có khả năng trong việc hấp thụ được tiền mới in mà không phải gánh chịu nạn lạm phát. Việc in tiền tại Trung Quốc sẽ nhanh chóng dẫn đến tình trạng giá cả tăng cao trong đất nước này. Trung Quốc đang nhập khẩu lạm phát từ Hoa Kỳ thông qua việc neo chặt tỷ giá sau khi họ đã xuất khẩu được giảm phát sang Hoa Kỳ cũng với cách thức tương tự. Trong khi việc tái định giá đồng nhân dân tệ được tiến hành chậm rãi vào năm 2010 và đầu năm 2011. Mức độ lạm phát của Trung Quốc đã tăng vọt và nhanh chóng vượt mức 5% một năm. Vì không chấp nhận tái định giá tiền tệ, Trung Quốc đã phải gánh chịu lạm phát. Kiểu nào thì Hoa Kỳ cũng mãn nguyện. Bởi vì việc tái định giá và tình trạng lạm phát đều làm tăng chi phí xuất khẩu của Trung Quốc và giúp Hoa Kỳ nâng cao sức mạnh cạnh tranh. Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 1 năm 2011, đồng nhân dân tệ đã được định giá tăng thêm trung bình là 4% trên một năm và tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc tăng thêm 5% một năm. Vậy nên tổng cấu trúc chi phí của Trung Quốc tăng thêm 5%. Điều này có nghĩa là trong một vài năm nữa thôi thì đồng đô la sẽ giảm giá 20% so với đồng nhân dân tệ, xét từ góc độ giá cả trong xuất khẩu. Đây đúng là điều mà Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và các nhà phê bình Hoa Kỳ mong muốn. Hiện Trung Quốc chưa có chọn lựa nào tốt đẹp. Nếu Trung Quốc vẫn neo chặt tỷ giá tiền tệ, Fed cứ in thêm tiền và lạm phát tại Trung Quốc có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nếu Trung Quốc chấp nhận tái định giá, họ có thể kiềm chế được lạm phát, nhưng cấu trúc chi tiết của họ sẽ tăng thêm khi so sánh các loại tiền tệ khác. Theo cách nào đó, đi nữa thì Fed và Hoa Kỳ cùng thắng. Trong khi việc tái định giá và vấn đề lạm phát có thể là tương đương nhau nếu xét về góc độ kinh tế, đều khiến tăng chi phí. Chúng vẫn có sự khác biệt quan trọng. Tái định giá đến một chừng mực nào đó vẫn còn có thể kiểm soát được, bởi vì Trung Quốc còn có thể quyết định được thời điểm thay đổi tỷ giá đã neo ngay cả khi Fed áp đặt xu hướng chung. Nhưng lạm phát thì khó có thể kiểm soát được. Lạm phát có thể bùng lên từ một lĩnh vực nào đó, chẳng hạn như lương thực hoặc là xăng dầu, và nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu theo chuỗi cung ứng, theo những kích thước mà không thể dự báo được. Lạm phát có thể tạo nên những tác động mang tính hành vi và tiếp sức cho chúng theo một chu trình tự vận động. Khi các thương nhân và những người bán sỉ đồng loạt tăng giá dựa trên suy đoán rằng những người bán khác cũng đang tăng giá. Lạm phát từng là một trong những chất xúc tác cho sự kiện Thiên An Muôn. Hồi tháng 6 năm 1989, những người thuộc phe bảo thủ Trung Quốc đã mong đợi sự bình ổn trong quan hệ giữa tiền tệ của họ và đồng đô la Mỹ. Và họ còn hy vọng vẫn giữ được một lượng giá trị ổn định thông qua các khoản nợ lớn của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Đúng như những gì mà châu Âu đã từng trải qua trong thời gian đầu của hệ thống Bretton Woods. Giờ đây, họ đã bị phản bội, Fed buộc phải ra tay. Khi phải chọn lựa giữa tình trạng lạm phát không thể kiểm soát nổi, kéo theo các hệ lụy không thể dự báo được, và sự tái định giá đồng nhân dân tệ có thể nằm trong khả năng kiểm soát, Trung Quốc dịch chuyển đều đặn theo hướng tái định giá tiền tệ, khởi động từ tháng 6 năm 2010 và đang tăng tốc tính đến giữa năm 2011. Hoa Kỳ đã thắng một hiệp trong cuộc chiến tranh tiền tệ, trong một trận đấu quyền anh hạng nặng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đây mới chỉ là hiệp thứ nhất trong một trận đấu hứa hẹn sẽ kéo dài tới 15 hiệp. Hai võ sĩ vẫn đứng vững, Hoa Kỳ thắng điểm trong hiệp 1, chứ không phải thắng tuyệt đối và hạ đối thủ đo ván. Fed được bố trí ngồi trong góc võ đài của Hoa Kỳ, giống như săn sóc viên đang sẵn sàng xử lý các vết thương sau hiệp thứ nhất. Trung Quốc cũng có sự trợ giúp trong góc võ đài của họ, đó là sự yểm trợ của những nạn nhân queer trên toàn cầu. Chẳng bao lâu thì tiếng chuông báo hiệu hiệp 2 sẽ cất lên thôi. Trong khi các bên tác chiến sử dụng vũ khí trong chiến tranh, thì những bên không tác chiến cũng phải gánh chịu tổn thất liên đới. Và điều này vẫn đúng trong một cuộc chiến tranh tiền tệ. Nạn lạm phát, theo mong muốn của Hoa Kỳ, không những đã tìm đường vào Trung Quốc mà còn lan đến các thị trường mới nổi nói chung. Thông qua những kết hợp giữa thặng dư thương mại và dòng tiền nóng nhằm thu lợi nhuận cao hơn, tình trạng lạm phát do Hoa Kỳ in tiền đã nhanh chóng xuất hiện tại Hàn Quốc, Brazil, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và một số nơi khác nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Bernanke vô tư nói, đổ lỗi cho nạn nhân khi ông nhận định rằng các quốc gia nói trên không thể quy trách nhiệm cho ai khác mà phải tự nhận lỗi về mình, bởi vì họ đã từ chối không tăng giá các nội tệ của mình so với đô la Mỹ nhằm giảm bớt thặng dư và khiến dòng tiền chảy chậm lại. Với giọng điệu nhẹ nhàng, an ủi các quan chức ngân hàng trung ương, Bernanke đã nói, những người xây dựng chính sách của các thị trường mới nổi có nhiều công cụ mạnh để họ có thể quản lý nền kinh tế của mình và ngăn chặn không cho phát triển quá nóng. Trong đó có bao gồm khả năng điều chỉnh tỷ giá. Yêu cầu cần phải phục hồi tại các thị trường mới nổi đã góp phần quan trọng vào tình trạng giá cả toàn cầu tăng vọt như gần đây. Một cách tổng quan hơn, việc một quốc gia vẫn giữ chặt giá trị tiền tệ của họ ở mức thấp đã góp phần tạo nên một mô hình chi tiêu không cân bằng và không bền vững trên toàn cầu. Nhận định như trên đã bỏ qua một sự thật rằng rất nhiều hàng hóa mà công dân các quốc gia này cần mua, chẳng hạn như bột mì, bắp, dầu, đậu nành, gỗ, cà phê và đường, được định giá bởi thị trường thế giới, chứ không phải là thị trường địa phương. Khi người tiêu dùng tại một số thị trường địa phương nào đó để giá cả lên cao hơn đối với việc in tiền của Fed, thì các mức giá cả trên thị trường thế giới cũng bị đẩy lên theo. Chẳng bao lâu sau, người ta đã cảm thấy được các tác động từ việc in tiền của Fed, không những đối với các thị trường mới nổi, khá thành công của Đông Nam Á và châu Mỹ Latin, mà còn với một số khu vực nghèo hơn chẳng hạn như châu Phi và Trung Đông. Đối với một công nhân làm việc trong nhà máy với mức lương là 12.000 đô la Mỹ hàng năm, giá thực phẩm tăng đã có một điều khó chịu. Còn đối với một nông dân có thu nhập là 3.000 đô la Mỹ trên một năm thì tăng giá thực phẩm là vấn đề giữa có ăn và đói ăn, giữa sống và chết. Các vụ chống đối, bạo loạn và nổi dậy bùng phát tại Tunisia hồi đầu năm 2011 và mau chóng lan sang Ai Cập, Jordan, Yemen, Morocco, Libya và nhiều quốc gia khác, hầu hết đều là hành động phản kháng trước tình hình giá lương thực và năng lượng tăng cao, mức sống của nhân dân quá thấp trong các chế độ độc tài và thiếu dân chủ. Các quốc gia vùng Trung Đông đã vắt kiệt ngân sách để trợ giá cho những hàng hóa thiết yếu, bánh mì chẳng hạn, nhằm hạn chế các tác động tồi tệ nhất từ cuộc lạm phát. Điều này lại khiến lạm phát chuyển thành vấn đề khó khăn tài chính, đặc biệt là tại Ai Cập, khi việc thu thuế trở nên hỗn loạn và thu nhập từ du lịch đã cạn kiệt vì hậu quả từ làn sóng nổi dậy của người Ả Rập. Tình hình thê thảm đến mức các thành viên của G8 nhóm họp tại Trivilla, Pháp hồi tháng 5 năm 2011 đã vội vã dàn xếp 20 tỷ để viện trợ tài chính cho Ai Cập và Tunisia. Bernanke đã mất dạng đối với những người dân thường của Mỹ gặp khốn đốn. Tới giờ này thì cả thế giới không biết ông đang ở đâu. Vẫn chưa thể biết được liệu nhóm G20 có thể làm cho Hoa Kỳ thay đổi định hướng trong các chính sách tài chính và tiền tệ hay không. Các chính sách hiện hành của Mỹ vẫn đang làm cho cả thế giới tràn ngập đồng đô la và gây nên cuộc lạm phát toàn cầu đối với giá trị thực phẩm và năng lượng. Về phần mình, Hoa Kỳ kiếm tìm một số lượng đồng minh trong nhóm G20, chẳng hạn như Pháp và Brazil, để gây sức ép đòi Trung Quốc tái định giá tiền tệ. Mỹ cho rằng mọi bên khác như châu Âu, khu vực Bắc Mỹ và Mỹ Latin đều có thể phát triển xuất khẩu và tăng trưởng nếu Trung Quốc tái định giá đồng nhân dân tệ và gia tăng tiêu dùng quốc nội. Điều này có thể đúng trên lý thuyết, nhưng hiện nay, chiến lược của Hoa Kỳ làm tràn ngập cả thế giới với đồng đô la dường như đã gây ra tai hại không nhỏ. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chơi với nhau trò con gà trên quy mô toàn cầu. Trung Quốc bám chặt vào mô hình xuất khẩu hiện có, và Hoa Kỳ cố gắng thổi phồng các chi phí xuất khẩu hiện có lợi với Trung Quốc. Nhưng lạm phát đâu chỉ giới hạn trong một mình của Trung Quốc, mà cả thế giới đang nghe hồi chuông cảnh báo rủi ro. G20 được cho là nhóm có thể mang đến diễn đàn các chính sách điều phối kinh tế toàn cầu. Nhưng tới nay thì G20 ngày càng giống như một sân chơi chỉ dành cho hai đối thủ. Hai đối thủ này chuyên ăn hiếp các tay chơi nhỏ khác và đang dọa nạt họ phải chọn lựa để ngã theo bên nào. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo nhóm G20 tổ chức tại Seoul vào tháng 11 năm 2010, Keynes đã cố gắng gây khó khăn cho Trung Quốc khi trình bày một kết quả tính toán theo tỷ lệ phần trăm để cho thấy khi nào có thể coi thặng dư thương mại là thái quá và không bền vững xét từ quan điểm toàn cầu. Một cách tổng quát thì theo tính toán này, bất cứ một lượng thặng dư thương mại nào cao hơn 4% GDP đều có thể được coi là dấu hiệu cho thấy tiền tệ cần phải được tái định giá nhằm điều chỉnh lại hoạt động thương mại, chuyển từ quốc gia có thặng dư sang nơi nào đang bị thâm hụt, ví dụ như Hoa Kỳ. Điều này từng tự động diễn ra trong chế độ bản vị vàng, nhưng bây giờ cần có tác động từ ngân hàng trung ương. Ý tưởng của Keynes chẳng đi đến đâu cả. Ông muốn nhắm vào mục tiêu Trung Quốc, nhưng không may ở chỗ là nếu đi theo lý thuyết này thì Đức cũng trở thành mục tiêu. Thặng dư thương mại của Đức cũng lớn không kém gì thặng dư của Trung Quốc nếu tính theo phần trăm GDP. Với các tính toán của Keynes thì tiền tệ của Đức, nghĩa là đồng euro, cũng sẽ phải được tái định giá ở mức cao hơn hiện nay. Đây là điều mà nước Đức cũng như phần còn lại của châu Âu không hề mong muốn. Nền kinh tế mới hồi phục còn chưa vững vàng cấu trúc yếu kém trong hệ thống ngân hàng và tầm quan trọng của nền xuất khẩu Đức đối với vấn đề công ăn việc làm của châu Âu, không nhận được sự đồng thuận từ cả châu Âu lẫn châu Á, Geithner âm thầm từ bỏ ý tưởng của mình. Thay vì đặt ra các chỉ số cụ thể, hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul chỉ đề xuất ý tưởng về các gợi ý hướng dẫn nhằm xác định khi nào thì thặng dư thương mại đạt mức không bền vững. Bản chất của những hướng dẫn này sẽ là chủ đề để các bộ trưởng tài chính và quan chức ngân hàng trung ương thảo luận, làm rõ trong phiên họp tiếp theo. Tháng 2 năm 2011, các bộ trưởng và quan chức ngân hàng đã họp tại Paris và thống nhất trên nguyên tắc về các yếu tố không bền vững, bao gồm cả một số chỉ báo, nhưng họ chưa đồng thuận cụ thể về mức độ cho từng chỉ báo trong hệ thống các nội dung hướng dẫn. Quá trình định lượng được dành cho phiên họp tháng 4 cùng năm và toàn bộ quy trình sẽ được đệ trình để các nhà lãnh đạo G20 phê duyệt trong hội nghị thường niên tổ chức tại Cannes vào tháng 11 năm 2011. Trong khi đó, việc ủy quyền của IMF đóng vai trò giám sát và nhóm G20 vẫn tiếp tục diễn biến nhanh. Trong hội thảo tháng 3 năm 2011 tại Nam Kinh, Trung Quốc, với sự tham gia của các chuyên gia và các nhà kinh tế học, Tổng thống Nicolas Sarkozy, đại diện cho nước Pháp, khi đó đang là chủ tịch của nhóm G20, khi nói đến cán cân thanh toán, đã tuyên bố sự giám sát vĩ đại của IMF xem ra là yếu tố không thể thiếu. Có thể nói rằng, các chuyển biến trong quy trình làm việc của nhóm G20 là khá chậm chạp. Với 20 nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới và rất nhiều chương trình nghị sự, diễn đàn, vẫn không biết rõ sẽ có sự thay đổi nào nếu đạt được một giải pháp toàn cầu. Đây là khía cạnh bất lợi trong lý thuyết về quyền triệu tập của Geithner. Thiếu sự chủ trì, điều hành chính trong cuộc họp thì cuộc họp vẫn có thể đạt hiệu quả nếu mọi thành viên tham gia đều có tư duy cùng chiều hoặc nếu có một bên đủ sức mạnh ép buộc tất cả những bên khác. Điều này đúng là diễn biến khi Fresh cùng lúc đối mặt với 14 gia đình trong cuộc giải cứu công ty quản lý vốn dài hạn. Khi các bên có những mục tiêu quá xa cách nhau và họ còn mang theo nhiều quan điểm khác nhau về cách thức đạt mục tiêu, thì thiếu sự lãnh đạo cũng có nghĩa là người ta hy vọng đạt được những bước tiến không đáng kể. Đến năm 2011, thì dường như các chuyển biến mà nhóm G20 đạt được là rất nhỏ và chậm chạp đến mức hầu như không tạo nên bất cứ một thay đổi nào. Nhóm G20 không thể nào là một định chế hoàn hảo, nhưng đó là tất cả những gì mà thế giới này hiện có trong tay. Mô hình G7 hình như đã chết và Liên Hợp Quốc không mang đến cái gì khác tương đương với G7. IMF có năng lực phân tích kỹ thuật. Nó hữu ích trong vai trọng tài đối với mọi chính sách mà nhóm G20 đồng thuận ban hành. Nhưng việc điều hành của IMF dành quá nhiều thiên vị cho mô hình tam đầu chế như là Bắc Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu. Sự tác động của IMF gây phẫn nộ tại các thị trường mới nổi đầy quyền lực, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Indonesia. Tuy nhiên, IMF vẫn hữu dụng và cũng cần thay đổi tổ chức này sao cho nó hài hòa với thực trạng trên toàn cầu. Cuối năm 2008 và đầu năm 2009, nhóm G20 đã có thể có chính sách điều phối hiệu quả, bởi vì đây là lúc các thành viên hoảng sợ mà phải thống nhất lại với nhau. Sự sụp đổ của các thị trường vốn, hoạt động thương mại quốc tế, sản lượng công nghiệp và vấn đề công ăn việc làm quá tệ hại khiến người ta buộc phải đồng thuận trong các cuộc giải cứu, trong việc kích thích kinh tế và xây dựng quy trình cho các ngân hàng. Tới năm 2011, dường như cơn bão đã qua và thành viên nhóm G20 lại quay trở về với các chương trình nghị sự của riêng mình. Trung Quốc và Đức tiếp tục có thặng dư lớn. Hoa Kỳ tiếp diễn các nỗ lực nhằm giảm giá đồng đô la để đảo ngược các tình trạng thặng dư nói trên và tự củng cố xuất khẩu cho mình. Nhưng kỳ này không còn là Richard Nixon để chiếm tiên cơ và cũng không có một John Connolly đứng ra đương đầu với khó khăn. Mỹ đã đánh mất quyền lực. Cần phải có một cơn khủng hoảng nữa thì mới thúc đẩy nhóm G20 có các hành động được đồng thuận. Với chính sách in tiền của Hoa Kỳ và các tác dụng phụ là tình trạng lạm phát lây lan ra toàn cầu, dường như lại sắp diễn ra một đợt khủng hoảng nữa. Cuộc khủng hoảng đó đã đến sau sự kiện chấn động gần thành phố Sendai, Nhật Bản vào buổi trưa ngày 11 tháng 3 năm 2011. Đó là trận động đất cường độ 9 Richter theo thang Merman, và ngay sau đó là sóng thần cao 10 mét đã tàn phá vùng duyên hải đông bắc của nước Nhật, khiến hàng ngàn người chết, nhấn chìm tất cả các thị trấn và làng mạc, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, cảng, tàu cá, nông trại, cầu đường và viễn thông. Sau đó vài ngày, thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất từ sau vụ Chernobyl lại diễn ra tại một nhà máy điện hạt nhân gần Sendai. Năng lượng hạt nhân rò rỉ tại nhiều lò phản ứng và chất phóng xạ làm công chúng hãi sợ. Trong khi thế giới vật lộn giải quyết các hậu quả, thì một trận mới trong cuộc chiến tranh tiền tệ lại được mở màn. Đồng yên Nhật bất ngờ tăng giá, đạt mức cao kỷ lục so với đồng đô la. Khi người ta mong đợi rằng một khối lượng lớn tiền của các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ được hồi hương để tái thiết đất nước, Nhật Bản đã nắm giữ lượng tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ bên ngoài lãnh thổ, phần lớn tại Hoa Kỳ, và có lượng dự trữ được định giá bằng đô la đạt hơn 850 tỷ. Một phần tài sản này sẽ được bán theo mức giá tính bằng đô la, rồi đổi sang đồng yên và dịch chuyển về Nhật Bản để thanh toán cho các công cuộc tái xây dựng. Đồng yên tăng giá vì người ta dự đoán sẽ có lượng tiền đô la lớn được bán ra để mua lại đồng yên. Theo quan điểm của nước Mỹ, đồng yên tăng giá tương đối so với đô la là điều thuận lợi cho các mục tiêu của nước Mỹ, còn phía Nhật Bản lại muốn điều ngược lại. Nền kinh tế của Nhật Bản đang đối mặt với một thảm họa, và một đồng yên giá rẻ sẽ giúp Nhật Bản phát triển được xuất khẩu, khôi phục được nền kinh tế. Thảm họa kinh tế này là quá lớn. Hiện nay Nhật Bản quan tâm đến việc hạ giá đồng yên, rồi mới xem xét đối phó với chính sách hạ giá đồng đô la của Hoa Kỳ. Không thể phủ nhận rằng, Nhật Bản đang có nhu cầu khẩn cấp trong việc chuyển đổi các tài sản được định giá bằng đô la Mỹ thành tiền mặt nhằm xây dựng lại đất nước. Điều này đẩy giá đồng yên lên cao hơn. Chỉ có sự can thiệp từ Ngân hàng Trung ương mới đủ mạnh để đẩy lùi cơn lũ đồng yên đang tràn ngược về Nhật Bản. Mối tương quan giữa đồng yên và đô la là quan hệ tiền tệ đặc thù, và lẽ ra G20 phải có động thái đối với vấn đề này. Vậy mà nhóm G20 lại chẳng tổ chức được cuộc họp nào để thảo luận. Bộ ba đại gia Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu sẽ phải tự tìm cách xử lý. Dưới lá cờ của nhóm G7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde đã gọi điện cho Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ là Gaynor ngày 17 tháng 3 năm 2011 để khởi xướng một đợt tấn công được dàn xếp nhắm vào đồng yên Nhật. Sau khi có sự tư vấn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương chịu trách nhiệm can thiệp và một báo cáo nhanh trình lên Tổng thống Obama, cuộc tấn công vào đồng yên được mở màn vào sáng ngày 18 tháng 3 năm 2011. Đợt tấn công này bao gồm động thái bán phá giá đồng yên trên quy mô lớn được thực thi bởi các ngân hàng trung ương và việc mua vào tương ứng đối với đồng đô la Mỹ, euro, franc Thụy Sĩ và một số loại tiền tệ khác. Nó diễn ra trên toàn thế giới và xuyên qua các múi giờ khi các thị trường của Liên minh châu Âu và New York mở cửa. Sự can thiệp của các ngân hàng trung ương lần này đã thành công, và đến cuối ngày 18 tháng 3 thì đồng yên đã bị đẩy giá xuống, trở về mức bình thường so với đô la. Sự khéo tay của Lagarde khi can thiệp vào đồng yên đã củng cố thêm cho danh tiếng sẵn có của bà, một nhà quản lý khủng hoảng tài ba trong cơn khủng hoảng năm 2008 và trong giai đoạn đầu của đợt khủng hoảng nợ công đồng euro trong năm 2010. Bà đã trở thành người có nhiều khả năng được chọn nhất để thay thế cho Dominique Kahn đang mất tín nhiệm trong vai trò là chủ tịch của IMF vào tháng 6 năm 2011. Nếu nhóm G20 giống như một quân lực hùng hậu thì nhóm G7 đã chứng minh rằng họ có thể đóng vai trò của lực lượng đặc nhiệm. Hành động nhanh gọn và kín đáo nhằm đạt mục tiêu trong phạm vi hẹp. Nhóm G7 ít nhất cũng đã tạm thời làm tình hình đổi chiều. Tuy nhiên, dòng lũ đồng yên tràn về quê hương Nhật Bản vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn từ đầu nguồn, và vẫn còn nhiều nhà đầu cơ thu lợi được từ hiện tượng này. Trước mắt, tình hình tái hiện những ngày tháng tồi tệ trong thập niên 1970 và 1980, khi một nhóm nhỏ các ngân hàng đã chặn đứng được sự đầu cơ và sức ép căn bản đối với việc tái định giá. Trong một chương trình hành động lớn hơn, nhu cầu có một đồng yên Nhật yếu hơn sẽ được xếp sau kế hoạch của Mỹ để có một đồng đô la yếu. Câu chuyện kinh điển làm nghèo nhà hàng xóm trong cuộc thi đua định giá thấp tiền tệ đã mang bộ mặt mới. Hiện nay ngoài Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đều muốn hạ giá các loại tiền tệ của mình, thì còn có thêm Nhật Bản cũng muốn giảm giá đồng yên. Trong quá khứ, Nhật Bản từng sẵn lòng hợp tác với Hoa Kỳ nhằm xây dựng một đồng yên mạnh hơn. Không phải tất cả đều có thể đồng loạt giảm giá, phải có người trước kẻ sau. Suy cho cùng, cuộc đấu tranh giữa đô la và yên sẽ được cộng thêm vào cuộc chiến đô la nhân dân tệ đã có trong chương trình nghị sự của nhóm G20, khi thế giới tìm về một giải pháp toàn cầu đối với những vấn nạn tiền tệ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 7, giải pháp của nhóm G20. Tiếp theo, khosachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của phần 3, cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo. Quý thính giả đang nghe quyển sách Các cuộc chiến tranh tiền tệ. Quyển sách này do thí chủ Lê Kim Oanh tài trợ với mong ước góp phần phổ biến kiến thức đến nhiều người hơn. Kho Sách Nói trân trọng cảm ơn thí chủ Lê Kim Oanh.